Y Thù Che Thiên, quyển 2, góc truyện audio.com, nghe Mộ Chỉ Ly nói vậy, Hàn Như Liệt cười nói. Đối với Mộ gia mà nói, hiện tại ngươi là việc vui lớn nhất rồi. Chắc chắn hôm nay tin tức thần quyết cung đã sớm truyền về rồi. Mộ Chỉ Ly khẽ giật mình, tốc độ nhanh như vậy, bọn hắn ra khỏi chiến trường Thiên Huyền đến bây giờ cũng không quá 8 ngày, bất quá xem bộ dáng này Mộ gia rõ ràng biết đến không phải một ngày hay hai ngày rồi, dù sao sửa lại công trình lớn mà để hoàn thành thì cần không ít thời gian. Đương nhiên, các vương quốc đều là trông mong tin tức này, chiến trường Thiên Huyền sau khi kết thúc bọn hắn trước tiên sẽ đem tin tức này cho truyền về đấy. Hàn Như Liệt cười giải thích, nghe vậy, Mộ Chỉ Ly hiểu rõ gật đầu. Thì ra là thế, nói như vậy trong nhà mọi người cũng đã biết. 7 ngày trước, Thiên Thăng Quốc Vương Cung, Hiên Viên Long hai tay run rẩy mở ra phong thư trong tay, ở thời khắc này coi như là hắn cũng tránh không được một hồi khẩn trương, đương nhiên, hơn nữa là kích động. Bọn hắn đã vài thập niên không có nhận được cái này phong thư như thế này rồi. Kết thúc chiến trường Thiên Huyền, nếu không ai có thể tiến vào môn phái thì cũng không có phong thư gửi đến. Chỉ có thành công tiến nhập môn phái thì môn phái kia mới phái người gửi thư hàm đến thông chi bọn hắn. Cho nên, thời điểm khi biết có phong thư đã đến, hắn cũng đã vô cùng kích động rồi. Cái này đã nói lên bọn hắn Thiên Thăng Quốc chỉ ít có một người thành công tiến nhập môn phái. Cái này đã đáng giá hắn mừng rỡ như điên. Chỉ là, người tiến vào môn phái đến tột cùng sẽ là ai trong số đó? Hắn đoán không ra được. Phong thư được mở ra, Hiên Viên Long cẩn thận đọc sợ bỏ lỡ một chữ, nhưng mà khi đem phong thư xem xong, Hiên Viên Long run rẩy một cái trực tiếp ngồi ở trên mặt ghế. Dưới đài các vị thành chủ nhìn thấy bộ dáng này của Hiên Viên Long, trong lòng cũng lột bột vang lên, đây là biểu hiện gì? Theo lý thuyết có người tiến vào môn phái có lẽ thật cao hứng a hát, bất luận không phải là lục hoàng tử, nhưng dù sao cũng là người Thiên Thăng Quốc nhưng hoàng thượng biểu lộ có thể không đúng a hát. Chẳng lẽ 5 người bọn hắn làm chuyện gì khiến cho bọn hắn mang đến tai nạn? Nghĩ vậy, chư vị đại thần sắc mặt cũng khó coi vài phần. Hiên Viên Long kinh ngạc nhìn lên trước mặt phong thư trong mắt hiện đầy khiếp sợ cái này điều này sao có thể? Bất luận lúc trước hắn tưởng tượng như thế nào cũng không nghĩ tới kết quả này. Dưới đài các trọng thần thấy Hiên Viên Long sau nửa ngày đều không nói lời nào, không khỏi lẫn nhau liếc một ánh mắt. Thành chủ cầm đầu nhướng mày, một bộ dáng cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Hoàng thượng, quốc gia của ta phải chăng có người tiến nhập môn phái? Những người khác cũng nhao nhao nhìn về phía Hiên Viên Long, trong lòng của bọn hắn thế mà vô cùng rất hiếu kỳ a hát. Từ lúc biết có phong thư đến bọn hắn trước tiên là tiến cung, hiện tại trong lòng thì ngứa ngáy Thiên Thăng Quốc bọn hắn thế mà có thể có được không ít chỗ tốt, ở trước mặt các vương quốc khác cũng có thể ngẩng đầu. Nghe vậy, Hiên Viên Long cũng từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, trên mặt mang theo vẻ tươi cười. Quốc gia của ta hoàn toàn chính xác là có người tiến nhập môn phái, hơn nữa là thần quyết cung. Lời này vừa nói ra trên mặt của mọi người đều là lộ ra thần sắc cuồng hỉ, đây chính là thần quyết cung a hát trong tất cả môn phái bài danh top 3, đứng thứ 3 cường đại môn phái. Thiên Thăng Quốc từ khi thành, góc truyện audio.com, lập đến nay còn chưa từng có người tiến vào thần quyết cung đây này. Dựa theo ý nghĩ của bọn hắn, chỉ cần có thể tiến vào môn phái là vô cùng tốt rồi, mà bất thình lình tin tức lại để cho bọn hắn càng là vui sướng vạn phần. Đây là vinh quang quốc gia, dù cho không phải là người nhà của bọn hắn, lại cũng cảm thấy mừng rỡ. Người này dù sao cũng là từ Thiên Thăng Quốc đi ra, tương lai Thiên Thăng Quốc có chuyện gì bọn hắn cũng sẽ không bỏ mặc, có thể nói quốc gia cũng nhiều hơn một phần bảo đảm. Ngàn vạn lần không được xem nhẹ điểm này, mặc dù chỉ là một người, nhưng hắn ở thần quyết cung khẳng định có bằng hữu, nhiều khi một người có được thực lực cường đại chính là có thể quyết định toàn bộ quốc gia. Hoàng thượng không biết tiến vào thần quyết cung chính là vị nào trong 5 người. Thành chủ lần nữa lên tiếng nói, bất quá lúc này so với trước ngữ khí nhẹ nhàng rất nhiều, bất luận là người phương nào, đều đáng giá bọn hắn mừng rỡ đấy. Hiên Viên Long quét mắt mọi người liếc chợt cười nói. 5 người đều vào, hắn cho rằng một phong thơ thì chỉ có một người trong đó tiến vào, không nghĩ tới dĩ nhiên là 5 người cùng tiến nhập một môn phái, cho nên chỉ có một phong thơ. Hiên Viên Long nói ra chuyện đó xong, trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, ai cũng đều không nói gì. Đại thần lẫn nhau nhìn đối phương, nghĩ đến chính mình có nghe lầm hay không, bọn hắn nhất định là nghe lầm, loại chuyện này căn bản sẽ không có khả năng phát sinh mới đúng. Thấy thế, một thành chủ khác cũng lần nữa hỏi. Hoàng thượng, ngài mới vừa rồi là nói 5 người đều tiến nhập môn phái sao? Hiên Viên Long gật đầu, hắn không có để ý thái độ hoài nghi của mọi người, nếu hắn không tận mắt nhìn thấy mà nói, nghĩ đến cũng sẽ không tin tưởng đấy. Đúng vậy, bọn hắn 5 người đều tiến nhập thần quyết cung. Hiên Viên Long thoải mái cười to, đây quả thực là tin cực kỳ vui, không nghĩ tới thời điểm hắn tại vị lại có thể lập nhiều công tích như vậy, tương lai ở Thiên Thăng Quốc cũng là ghi tên sử sách AH. Cái này, tất cả mọi người xác định là bọn hắn không có nghe lầm. Thiên Thăng Quốc 5 người tiến vào chiến trường Thiên Huyền toàn bộ đều tiến nhập môn phái vẫn là Thần Quyết Cung. Chuyện đó trong lòng bọn họ là không có khả năng xảy ra nhưng lại thật sự đã xảy ra, Hiên Viên Long tuyệt đối không có khả năng đem chuyện như vậy đến nói giỡn. Hơn nữa, nhân tài nước ta đã đạt được đệ nhất danh ở chiến trường Thiên Huyền. Hiên Viên Long thanh âm đột nhiên đề cao, cả người đứng lên, một cỗ long uy khuếch tán mà ra. Những lời này không thể nghi ngờ là một quả bom tấn, so với tin tức lúc trước càng làm cho người khiếp sợ. Đệ nhất danh, đây chính là chiến trường Thiên Huyền đệ nhất danh AH. Trong bao nhiêu người mới có một đạt được đệ nhất danh, cái này độ khó nhiều đến bao nhiêu? Cảm giác hạnh phúc cực lớn bao phủ mọi người, thậm chí có người trong mắt đã hiện lên một tầng nước mắt, bọn hắn ai cũng đều không có nghĩ tới sinh thời bọn hắn vậy mà có thể nhìn thấy một màn này. Đối với tiểu vương quốc bọn hắn mà nói đệ nhất danh quả thực là kỳ tích. Từ chiến trường Thiên Huyền xuất hiện đến nay, cho tới bây giờ đều không có người nào xuất phát từ tiểu vương quốc mà có thể đạt được danh hiệu đệ nhất danh, cho tới bây giờ đều không có. Bọn hắn Thiên Thăng Quốc có tài đức gì mà có được nhân tài như vậy? Trong lúc nhất, góc truyện audio.com, thời, trọng thần đối với người này đều là tràn đầy cảm kích. Hoàng thượng không biết là vị nào anh hùng đã nhận được đệ nhất danh. Đúng vậy, nàng là anh hùng, là đại công thần của Thiên Thăng Quốc bọn hắn. Nàng là Mộ Gia Mộ Chỉ Ly. Hiên Viên Long lớn tiếng nói ra cái tên này, nàng là kiêu ngạo của Thiên Thăng Quốc bọn hắn. Chúng thần đầu tiên là cả kinh, đối với Mộ Chỉ Ly bọn họ đều có ấn tượng, vốn là dựa theo suy đoán của bọn hắn, đạt được đệ nhất danh khả năng lớn nhất hẳn là Lục Hoàng tử Hiên Viên Dật mới đúng, bởi vì ban đầu ở trong 5 người Hiên Viên Dật thực lực mạnh nhất, mọi người đều cho là Hiên Viên Dật, không nghĩ tới đạt được đệ nhất danh lại là Mộ Chỉ Ly. Trong 5 người bọn họ tu vi của Mộ Chỉ Ly là thấp nhất đấy, không nghĩ tới nàng ấy lấy được thành tựu lại cao nhất. Quả nhiên là người không thể xem bề ngoài AH, chúng thần cùng quỳ xuống. Chúc mừng Hoàng thượng, đây là phúc của Thiên Thăng Quốc ta. Chúng ái khanh bình thân Hiên Viên Long tâm tình vô cùng tốt. Người tới, nhanh một chút ít đem tin tức này truyền cho 4 gia tộc các vị chủ thành chủ đem chuyện này thông truyền cho từng thành chủ các thành các ngươi phụ trách biết được bọn họ là đại anh hùng của Thiên Thăng Quốc chúng ta. Thiên Thăng Quốc sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngày hôm nay, cũng sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ các vị anh hùng mang theo vương quốc bọn hắn cường đại. Bọn thần lĩnh mệnh, mọi người nhao nhao hồi đáp. Trong lúc nhất thời, trên triều đình đều là vui sướng hớn hở, vốn là chỗ coi trọng lễ giáo lúc này mọi người cũng bắt đầu không để ý nhiều tin tức tốt như vậy để cho bọn hắn nhịn cũng nhịn không được hoa chân múa tay vui sướng lên. Hôm nay bày rượu thiết yến, các khanh không cần tuân thủ lễ tiết cộng đồng cuồng hoan, chè chén say sưa chúc mừng một phen. Các thành trì đều miễn đi một năm thu thuế, khắp chốn mừng vui, hắn không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt nội tâm kích động, chỉ muốn để cho tất cả mọi người đến cùng chia sẻ vui sướng này. Làm cho dân chúng cả quốc gia đều có thể biết được điểm này, Thiên Thăng Quốc của hắn trải qua chiến trường Thiên Huyền lần này về sau, địa vị cũng sẽ tăng lên thật lớn, từ tiểu vương quốc tăng lên tới đại vương quốc cũng không phải không có khả năng. Hoàng thượng anh minh, chúng thần nhao nhao đáp khen thưởng như vậy là trong dữ liệu của bọn hắn, coi như là độ lượng một chút bọn hắn cũng đều có thể tiếp nhận, chuyện này sợ là sự kiện vui sướng nhất mà bọn hắn đời này biết đến rồi. Mà tin tức này cũng lập tức hướng phía các thành trì truyền bá đi, Mộ gia cũng là đầu tiên biết được tin tức này. Mộ gia, thời điểm hoàng thất phái người đến Mộ gia, trong lòng của bọn hắn cũng đoán được đại khái sự tình, nếu không như vậy mà nói, hoàng thất há lại sẽ phái người đường xa mà đến thông chi. Mộ Kình Lệ thống lĩnh mọi người Mộ gia chuẩn bị hành lễ, sứ giả kia lại cự tuyệt. Hoàng thượng đặc biệt cho phép Mộ gia gia chủ nhìn thấy chúng ta không cần hành lễ. Đây cũng là hoàng thượng cho bọn hắn một loại quyền lợi, dù sao tất cả thế gia nhìn thấy sứ giả hoàng thất đều cần hành lễ. Những lời này càng sâu tầng hàm nghĩa chính là Mộ Kình Lệ gặp hoàng thượng cũng không cần hành đại lễ, này ý nghĩa có thể không tầm thường rồi. Nghe được sứ giả nói, Mộ Kình Lệ thụ sủng nhược kinh, hai tay hướng phía trời cao chắp tay. Đa tạ hoàng thượng long ân, Mộ, góc truyện audio.com. Ra những người khác nghe sứ giả nói, trên mặt đồng dạng hiện đầy khiếp sợ trong nội tâm thầm than chẳng lẽ Chỉ Ly tiến nhập môn phái. Nếu không hoàng thất làm sao có thể cố ý phái người tới, hơn nữa đối với bọn họ còn tốt như thế. Ngoại trừ khả năng này ra bọn hắn không thể tưởng được những khả năng khác nhưng như bọn hắn nghĩ lại cảm thấy khả năng này thật sự là quá nhỏ, dù sao độ khó chiến trường Thiên Huyền bọn hắn chưa từng đi vào nhưng cũng thực sự hiểu rõ. Nhân tài ưu tú các vương quốc AH đều muốn ở trong đó trổ hết tài năng nên có bao nhiêu khó khăn.